Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Quang Triệu, câu chuyện về bùa ngải, có tựa đề là Sới Mộ Luyện Bùa. Một câu chuyện rất hay xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại sao? Đừng! Tao xin chúng mày, đừng có giết tao! Tiếng gào thét đến lạc cả giọng, cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn của một gã thanh niên đang ôm bụng nằm thoi thóp chờ chết. Cả mắt của gã đang nhìn về phía hai tên đồng bọn đi cùng bằng một vẻ đầy căm hận lẫn đỏ sợ. Tao xin lỗi, mày đã biết quá nhiều. Dứt lời thì một tiếng phập vang lên, con dao găm từ trên tay của một tên đã cắm thẳng vào cổ của người thanh niên. Người này không kịp đề phòng, lại thêm đang bị trọng thương, chỉ kịp hộc đi một tiếng. Cả mắt như muốn lồi ra ngoài bởi vì không thể tin nổi hai tên kia có thể ra tay với mình một cách dứt khoát và tàn độc lạnh lùng như vậy. Nhát dao đã đâm trúng động mạch cổ, máu phun ra như đà suối, bắn ra thành tia như người ta cắt tiết gà. Người thanh niên lúc này dành chút sức tàn cuối cùng vùng lên bỏ chạy, một tay vẫn ôm chặt cổ của mình theo bản năng. Nhưng vừa đứng lên chạy được vài bước thì đầu gục xuống. Sau đó thì hai mắt trợn ngược lên dãy đành đạch, chút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng trước khi hắn ta chết, gương mặt của gã vẫn mở trừng trừng, tề khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ nhìn vô cùng kinh hãi. Hình ảnh trước khi chết là hai gã thanh niên có bộ dáng hung ác lờ mờ trước mặt đang từ từ tiến về phía mình. Khóe miệng của gã định nói câu gì đó thế nhưng hoàn toàn cứng lại, máu từ miệng chảy ra nhiều vô cùng. Máu tươi nóng hổi vẫn còn hơi nóng, theo miệng vết thương chảy ra ướt đẫm và loang lổ cả vùng. Vẫn còn bốc lên khói, dường như đến lúc chết, kẻ này vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao mình chết. Hạ sát xong tên đồng bọn, kẻ sát nhân bình tĩnh lau máu trên gương mặt của mình, rồi hướng về tên còn lại bảo. Tao cả mày, khiêng xác nó vào nghĩa địa kia chôn cất. Tại sao? Tại sao mày lại giết nó hả Thiện? Thằng Lân nó có làm gì đâu. Nó rất được việc cơ mà. Chứng kiến cả này ra tay giết hại đồng bọn một cách ngoan độc, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cái chết của gã thanh niên tên Lân khiến cho gã đứng chết chân một hồi lâu. Lắp bắp run rẩy mãi mới thốt ra được một câu. Qua mấy hôm để ý, tao thấy thằng này không đáng tin và đáng để nó ra. Cái việc làm của tao và cả mày 2 năm trước. Mày có biết với cái tính tham lam của nó và sự ngu ngốc của mày. Nếu không giết nó chắc chắn tao cả mày, cậu sẽ bị nó hại chết. Mày hẳn là vẫn còn nhớ vụ lần trước cả nhà kia chứ. Các vừa nói vừa lạnh lùng lau sạch vết máu trên con dao găm. Sau đó thì từ từ tiến lại vỗ vai của đồng bọn. Ngay đến đây các thanh niên đi cùng có vẻ như vẫn còn hơi hoang mang. Ánh mắt thất thần nhìn về phía người vừa bị sát hại. Nó quay đầu lại nhìn về phía gã đi cùng, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hình ảnh kinh hoàng mà 2 năm trước lúc này đây lại hiện lên trong đầu của gã. Tên này răm rắp làm theo lời của người thanh niên kia, có vẻ như cũng đã rất sợ. Cả hai khiêng cái xác đi vào một khu nghĩa địa bỏ hoang ở gần đó. Nơi đây cách xa hoàn toàn khu dân cư, cây cối tùm rậm rạp lại rất vắng vẻ, là địa điểm lý tưởng cho những thành phần nghiện ngập và đầy hút chích. Chính vì vậy mà người bình thường chẳng mấy ai dám vào đây một mình. Bần cùng bất đắc dĩ có công việc nếu đi qua đây thì cũng chỉ dám vội vàng lướt qua mà thôi. Vì nơi đây thỉnh thoảng người ta vẫn đồn thổi là có ma quỷ hay những thứ gì đó bí ẩn làm cho người ta sợ hãi. Có vài vụ chẳng biết là tình cờ hay gì mà nhiều người ở nơi khác về đây tự sát. Một đồn 10, 10 đồn 100. Lâu dần tin đồn về nghĩa trang ma ám ngày càng nhiều, khiến cho người ta đặc biệt nghi ngại mỗi khi phải đi ngang qua đây. Với những tên đầu trộm đuôi cướp nghiện ngập như Thiện Tám Ngón và Tuấn Sủi Cảo, chẳng việc ác nào mà chúng chưa dám làm. Đến người chúng còn giết thì ma quỷ đối với chúng chỉ đặt tin đồn vớ vẩn. Vất vịnh cái xác xuống đất, một tên có gương mặt rỗ như tổ ong vỏ vẽ, có tên là Tuấn Sủi Cào hỏi các đồng bọn có 8 ngón tay. Giờ làm thế nào? Cứ vứt xác của nó ở đây hả? Vứt ở đây vài hôm nữa nó phân hủy, bốc mùi. Người ta phát hiện ra thì hỏng. Cứ chôn cất cho nó đàng hoàng. Sau đó lấp đất phẳng đi. Sẽ không ai biết được bí mật của tao với mày cả. Thiện tám ngón vừa nói vừa liếc nhìn Tuấn Xùi Cào bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tên này thấy vậy cũng chẳng biết nói thế nào. Lúc này đây trong đầu của gã đang rất hoang mang, chẳng hiểu tên đồng bọn của mình bị làm sao. Cả Thẩm ân hận là mấy hôm trước lúc say rượu đã nói ra việc Thiện tám ngón và gã đã ra tay giết người. Nếu đặt cương vị gã là Thiện tám ngón, có lẽ gã cũng xử lý như vậy. Đâm lao phải biết theo lao. Lấy đầu ra cuốc xẻng bây giờ mà đào. Tuấn Sủi Cào nhìn quanh quẩn khu vực này, chỉ thấy cây cối tùm, xung quanh vắng vẻ một cách dị thường, làm cho gã hơi chột dạ. Để tìm chung quanh xem có ngôi mộ nào, người ta mới bốc lên mà chưa lấp thì ném xác của nó xuống, làm nhanh lên rồi té. Ta bắt đầu thấy vật vã rồi đấy. May mà lúc trước có tiền mua ít hàng dự trữ dùng dần. Xong việc này ta mời mày hít chứ không phải đặt trích. Mình là người có tiền mà. Thiện tám ngón vừa nói vừa cười, điều bộ chẳng hề quan tâm đến việc mình vừa gây ra. Cái là một tên sát nhân máu lạnh đúng nghĩa. Người bình thường có lẽ chẳng ai có đủ khả năng bình tĩnh cười nói trước việc mà mình vừa gây ra. Có thể là do vốn trước kia gắt làm nghề đồ tể, cho nên việc giết chết một con người cũng chẳng khác gì một con trâu con bò hay con lợn con chó là mấy. Tấn Sùi Cào nghe thì gật đầu, cả hai chia nhau ra tìm kiếm. Khu vực này tuy là bỏ hoang đã lâu, nhưng cũng nằm trong diện quy hoạch. Chính quyền mới muốn rời tất cả ngôi mộ trong bãi tha ma kia về để tập trung một địa điểm khác. Nơi đây sẽ là một con đường xuyên qua để tạo điều kiện cho doanh nghiệp về xây dựng nhà máy, tạo công ăn việc làm ở địa phương. Tuy dự án là như vậy, nhưng đã vài năm nay vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Một lúc tìm thấy cái huyệt mộ, bên dưới có lẽ có nhà nào đó cũng vừa bốc xương lên, vẫn còn chưa kịp nhấc quan tài lên để đốt, mà vẫn còn ở dưới huyệt mộ. Nắp áo quan vẫn còn khá mới, đang nằm chỏng chơ ở đống đất gần đó. Thiện tám ngón cười hình hịch rồi bảo, mẹ kiếp, thằng lần này thì mà lại may, chết bờ chết bụi mà có quan tài. Ta không nghĩ rằng số nó lại đỏ như vậy. Nào, khênh nó vào áo quan đi. Dứt lời cả hai tên cùng khênh cái xác của người thanh niên tên Lân kia đặt vào đó. Nhìn cái xác chết của các đồng bọn đang nằm co cóp lạnh ngắt dưới đất, không còn chút sức sống nào, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng như không thể tin nổi việc mình bị hai tên mà gã coi như anh em xuống tay tàn nhẫn đến chết. Đầy vẻ đau đớn và oán hận, Tuấn Sùi Cào cũng thấy hơi chột dạ, liền dùng tên vừa lên tiếng xin thuốc lá. Có lẽ gã muốn nói để át đi tội lỗi đang dâng lên trong lòng. Châm cho ta điều thuốc, nhanh cái tay lên. Thuốc thang cái gì, lấp đất nhanh lên còn về. Mẹ sư hút thuốc, ai nhìn thấy phát hiện ra thì bỏ mẹ. Dứt lời tên này đứng dậy ngó nghiêng chung quanh, rồi lấy ra hai tay gạt đất xuống chung quanh rồi bắt đầu lấp lại. Mẹ cái thằng này, ở đây là bãi tha ma, ai biết mà mày lo xa vậy. Tấn Sùi Cào vừa xin điếu thuốc lá, đồng bọn nói vậy thì kẽ gắt. Lo xa chứ sao không, nơi này tuy vắng vẻ mà lại lại bãi tha ma, nhưng mà bây giờ là cuối năm, biết đâu được có nhà nào nổi hứng đi bốc mộ thì ố rồi ôi, hoặc lại gặp mấy cái lão bảo vệ trông hoa màu nữa thì rách việc. Cái nhìn quanh quẩn chung quanh nơi đây là bãi tha ma, là địa phương vốn bình thường chẳng mấy ai lui tới vào lúc nửa đêm, ngoài trừ mấy kẻ nghiện hút hoặc vài người làm công việc bảo vệ hoa màu. Thôi chịu khó đi đi rồi về hút gì thì hút, mẹ nó thích kè kẹo đá hay bất cứ thứ gì tạm chiều, chứ bây giờ thuốc lá là tuyệt đối không. Mà nói chứ, đúng là lo bỏ trắng răng. Mà nhìn xem chung quanh đây làm gì có ai. Đoàn gã chỉ tay về phía trước nên để chứng minh cho lập luận của mình rồi tiếp tục bảo. Ngôi mộ phía xa kia kìa, những cái đống lửa kia cũng chẳng phải người ta đang đốt nhang. Hút điếu thuốc lá thì có vấn đề gì. Mẹ sư ông toàn lo hão, châm điếu đi. Tao với mày hút chung, xin một hai hơi rồi dập luôn. Làm cái gì mà căng thẳng vậy, ta vật tung cả người rồi. Thế tên này nói năng bằng giọng gay gắt. Các đồng bọn liếc mắt nhìn về hướng tay của gã chỉ. Quả thật là thấy mấy đống lửa lập lòe, đúng là những nén nhang thỉnh thoảng bị những cơn gió tàn vào khiến cho chúng sáng bừng lên. Thỉnh thoảng những cơn gió quẩn mang theo mùi nhang khiến cho gã nhăn mặt lẩm bẩm, mẹ kiếp, chắc nhà nào lại đi bốc mả đêm. Tình hình này không làm nhanh lên là lộ đấy. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng gã vẫn rút ra bao thuốc rồi châm lấy một điếu đưa lên cho đồng bọn. Các kia thấy vậy thì lập tức rít lấy rít để, thở ra một hơi đầy khoan khoái. Dưới cái hơi lạnh của mùa đông, hơi thở nói ra cũng tạo thành khói. Các vừa suýt xoa vừa bảo, tuy vậy nhưng vẫn không giấu nổi vẻ run rẩy, chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ. Thằng Lân chết rồi, bí mật của tao và mày được giấu kín. Ta xin mày từ bây giờ đừng có làm vậy nữa. Mày giết người như ngoé, ta cũng thấy sợ đấy. Tuấn Sùi Cào nói bằng giọng lo lắng. Gã tuy là phường đầu trộm đuôi cướp nghiện ngập đủ cả, nhưng cũng chưa từng trực tiếp giết người bao giờ. Đều là do tên Thiện tám ngón này ra tay. Gã chỉ là đồng phạm mà thôi. Nhưng thấy tên này càng ngày càng độc ác, cách hành xử cực kỳ nguy hiểm, gã bất chợt cảm thấy chột dạ. Sợ một lúc nào đó Thiện tám ngón sẽ ra tay với mình. Mẹ cái thằng ngu, nếu không phải mày nói với cái bí mật ấy, ta đâu có giết nó. Mày thử nghĩ mà xem, nếu như nó bếp xếp việc ấy với ai hoặc khai báo với công an, chẳng hóa ra tao với mày đều chết. Đây là việc tao tự vệ mà thôi. Mà mày cũng cẩn thận cái mồm, việc này sơ hở ra cứ xác định dựa cột. Thiện tám ngón liếc Tuấn Sủi Cào bằng một cái nhìn sắc lẹm như dao, khiến cho tên này rùng mình. Không phải tên kia nói sai, nhưng sự việc lần này quá đường đột. Nhưng mà tao cứ cảm thấy tội lỗi với nó mày à. Lỗi lầm cái gì, lỡ rồi thì tới đi. Bây giờ ân hận cũng chẳng làm sao được, đằng nào thì nó cũng đã chết. Mà cái bí mật của tao và mày nó cũng đã biết. Nếu như nó bếp xếp ra với ai nữa có mà, chỉ có cách là cho cái bí mật ấy vĩnh viễn nằm lại tại chỗ này. Mày có muốn tao với mày bị bắt không? Mẹ nó, sự cái tội này nặng lắm. Nhưng mà nó là bạn của tao với mày, tại sao mày lại nỡ ra tay với nó? Nhưng gì cái gì, tao đã bảo rồi, việc của tao với mày chỉ có tao và mày biết thôi. Nếu kẻ thứ ba mà biết, tao thề giết luôn cái đó. Gã lấy tay ném mạnh điếu thuốc lá xuống đất, cả mắt sắc lạnh như dao khẽ híp lại. Tên đồng bọn nhìn thấy vậy cũng không dám nói gì thêm. Trong mắt của gã hiện lên một vẻ hoang mang, suy nghĩ thầm trong bụng. Tất cả là lỗi của mình, vì mình mà thằng Lân nó mới chết. Trong một lần say rượu, nó đã nói cho thằng Lân biết mình cả thằng Thiện là thủ phạm của mấy vụ trộm cắp gần đây. Thế mà thằng Thiện này nó ra tay giết người diệt khẩu. Có khi nào tới một lúc nào đó nó ra tay trừ khử mình luôn. Mẹ nó chứ, tên Thiện mà sao ác quá vậy. Tên của gã là Tuấn, có biệt danh là Tuấn Sủi Cào, bởi cái gương mặt dẫu chẳng dẫu chịt, viên hàm răng ố vàng bởi khói thuốc. Nhìn gã không được ngon trai cho lắm. Chính vì vậy năm nay tuy gần 40 mà chẳng có cô gái nào để ý tới. Mà gã cũng chẳng cần, hay nói đúng hơn là có cần cũng chẳng được, vì bản thân của Tuấn Sủi Cào lo cho mình còn chưa xong, nói chi là lo cho người khác. Tuấn Sủi Cào kết nghĩa anh em với Thiện tám ngón. Chúng quen biết nhau qua những sới bạc và những lần hút trích cùng, địa đầu cũng như hình với bóng. Nay không ngoa, cả hai tên đều là ân nhân của nhau, bởi vì Tuấn Sủi Cào đã từng cứu sống Thiện tám ngón vì sốc ma túy tưởng là chết. Còn Thiện ma thì lại có vài lần làm điều tương tự. Có lẽ vì vậy cả hai tên đi đâu cũng dính lấy nhau, có lẽ là để cho an toàn. Cái biệt danh tám ngón kia cũng gắn liền với hai lần gã Thiện tự cây ngón tay vào thớt rồi thề rằng sẽ cai nghiện ma túy, thế nhưng đều thất bại. Nhiều lần Tuấn Sủi Cào từng nói đùa với gã, ta nói thật á, mày có chặt cột hết cả hai tay đến cả hai bàn chân, cộng thêm cả chân giữa nữa cũng không có cai nghiện được đâu. Đừng có mà bày đặt chặt ngón tay thề thốt làm cái gì, sang hồ người ta cười vào mặt cho. Nghiện thì nên giữ cái phong thái đàng hoàng tử tế của người nghiện, việc quái gì phải vậy. Đời sống được bao năm, mất bao tiền mới nghiện được, bây giờ lại từ bỏ. Tuy miệng nói là như vậy, thế nhưng trong tâm trí của gã cũng giống như Thiện tám ngón, chẳng ai muốn mình nghiện cả. Chẳng qua cái thứ độc dược chết người kia quá nguy hiểm mà thôi, nó làm cho tâm trí của con người ta khi lỡ xa chân khó mà có thể rút ra được. Có nhiều chơi nhiều, không có thì tìm đủ mọi cách lấy tiền mà mua thuốc về hút trích để thỏa mãn cái cơn vật vã của ma túy. Có điều là khi con người ta đã lâm vào đường cùng, khi gia đình không còn gì để quay quắt, trộm cắp mang đi bán, thì mới ra ngoài xã hội, ông cũng là lẽ đương nhiên. Cuối cùng hai tên đã kết hợp với nhau đi ăn trộm, cũng đã thành công chót lọt rất nhiều vụ mà chưa bị bắt. Chính vì vậy hai tên vẫn có đủ tiền tiêu xài, cứ không đến mức quá khó khăn. Nhưng mà trong một lần tác nghiệp, hai tên lẻn vào một gia đình giàu có ở tỉnh khác. Nhà chỉ có hai ông bà và một đứa cháu còn nhỏ. Không may đang lúc cậy két thì bị phát hiện. Sợ bị bại lộ, Thiện tám ngón đã xuống tay giết chết cả nhà ba người, rồi sau đó ôm một mớ tiền cùng Tuấn sủi cảo trốn thoát. Chúng ra tay kín đáo và chuyên nghiệp, đã xóa sạch mọi dấu vết ở hiện trường, cho nên cơ quan điều tra đến tận hiện tại chưa tìm được thủ phạm. Vụ án vẫn còn đang nằm trong hồ sơ. Việc cả ba người trong một gia đình bị sát hại đã chấn động suốt một thời gian dài. Sau gần 2 năm trời nằm im nghe ngóng động tĩnh, số tiền mà chúng lấy đi được trong vụ đó mới được bỏ ra tiêu. Tất cả đều cẩn thận, gần như không có bất cứ một dấu vết nào để lại tại hiện trường. Cả hai tên cũng vô cùng lo sợ, bởi nếu như chỉ cần sơ hở nhỏ thôi, nếu như bị bắt chắc chắn rằng cả hai tên sẽ dính án tử. Chính vì vậy mà vụ án đó mãi mãi không được điều tra ra. Không phải do nghiệp vụ của cơ quan điều tra, mà là do chúng quá cẩn thận và cực kỳ khôn ngoan. Lúc này đây bất giác các nảy sinh ra tâm lý đề phòng với tên đồng bọn. Nhìn tên Thiện tám ngón bằng ánh mắt khá lo, bởi vì mấy vụ trộm lần trước đều thành công, nên số tiền mà hai tên chia nhau khá nhiều. Nhưng cả hai tên ham mê cờ bạc gái gú và khốn nạn nhất là bập vào ma túy, thành ra kiếm được bao nhiêu thì đều hả ra chỗ hầm. Cho đến mấy ngày hôm trước, sau khi đất tiêu sạch tiền, Tuấn Sủi Cảo cùng Thiện tám ngón với bạn nhau đi ăn hàng. Lần này mục tiêu là một gia đình giàu có khác, nhưng vấn đề là cần phải có thêm ít nhất một người nữa thì việc này mới thành công. Và thế là Lân được hai gã rủ nhập hội vì có biệt tài mở khóa. Có điều là gã chưa kịp hưởng thành quả đã bị Thiện tám ngón ra tay. Điều này gây ra Tuấn Sủi Cảo một cú sốc bất ngờ. Cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ biết cầm cùi cuốc đất lấp ngôi mộ xuống. Có điều thỉnh thoảng cả hai tên vẫn ngửi thấy mùi lạ, rất khó chịu, nhưng cả hai tên vẫn cố làm cho xong. Mất khoảng nửa giờ thì hoàn thành, chúng còn cẩn thận giải lá khô lên. Bây giờ miệng huyệt đã không còn là một cái hố nữa, mà đã trở nên bằng phẳng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cỏ mọc đầy, nếu không để ý sẽ hoàn toàn giống với những ngôi mộ chung quanh. Thế cái bia mộ có ghi tên Nguyễn Văn Tư sinh năm 77, mất năm 97, hưởng dương 20 tuổi. Ngẫm nghĩ một lúc, chợt Thiện tám ngón lúc này nảy ra một ý, liền cắm thật sâu xuống. Sợ còn chưa đủ chắc chắn, các còn kiếm hòn gạch gần đó để đẩy mạnh xuống. Thế Thiện tám ngón làm việc này, Tuấn Sủi Cảo liền hỏi: "Mày làm cái gì vậy?" "À, thầy chơi một trò chơi xem thế nào." Các cười tỏ ra bí hiểm, nhìn tấm bia kia một lúc rồi tiếp tục: "Mày có nhận ra điều gì lạ không?" Tấm Sủi Cảo đầu óc có vẻ khá sơ sài, hết nhìn đồng bọn lại nhìn tấm bia mộ, sau đó lắc đầu rồi bảo: "Lạ gì, chịu. Nếu mà ta không nhầm thì ngôi mộ này bị ai đó đào trộm thì phải. Nó khác hoàn toàn với những ngôi mộ được gia đình người ta bốc lên thay áo tử tế." "Cái gì, mày đùa hả?" Tới lúc này mới nhớ người ra, nhìn chung quanh thì thấy đúng thật. Gã cũng thừa nhận đầu óc của Thiện tám ngón luôn là kẻ thông minh. Tiếng là anh em kết nghĩa, nhưng không tên nào chịu làm em cả vì chúng bằng tuổi. Trong mọi công cuộc ăn hàng thì mọi việc đều do tên đồng bọn này chỉ đạo. Tuấn Sủi Cảo chỉ là tên biết nghe theo lời mà thôi. Gọi là chỉ đâu đánh đó, nôm na là theo đóm ăn tàn. Vô lý, làm quái sẽ có chuyện đó. Tuấn Sủi Cảo nhìn kỹ một lượt rồi lắc đầu phản bác: "Tao dám cá với mày là như vậy." "Tại sao?" "Mà nhìn cái bia mộ đi, năm nay mới là năm 1999, mà cái người nằm trong áo quan này mất năm 97, tức là chỉ 2 năm. Tao chưa thấy ai chết 2 năm bốc mả cả, có khi còn chưa kịp phân hủy hết. Nhưng mà cái ngôi mộ này chắc chắn có vấn đề, chưa kể đến nếu như gia đình nào bốc mộ cho thân nhân của họ, chỉ ít cũng phải có ít lễ vật để tạ thần linh thổ địa hoặc cúng dã quỷ cô hồn quanh khu vực này chứ. Đằng này mày nhìn xem, làm quái có cái gì? Một nén hương chẳng có, dấu vết thì đúng là mới bị đào lên cách đây không lâu." Đoàn gã khịt khịt mũi tỏ ra khó chịu. Quả đúng là đang có thứ gì đó rất khó chịu còn vướng vấn chung quanh đây. Điều này khiến Tuấn Sủi Cảo giật mình lùi lại. Nhưng Thiện tám ngón cười gằn lên từng tiếng rồi bảo: "Cơ mà như vậy càng hay." "Hay hả? Mày bảo càng hay là như thế nào? Nhớ đâu họ nghĩ chúng ta làm sao? Mày điên hả?" Thiện tám ngón giơ bàn tay trái, mất hai ngón đeo nhẫn và ngón út ra. Ánh mắt khẽ nhau lại rồi cười thành tiếng rồi bảo: "Mày thông minh lắm đồ ngu ạ. Mày có biết nếu như mà đúng là ngôi mộ này bị ai đó đào trộm, chúng ta vứt xác của thằng Linh này xuống đây thì rất an toàn không? Chẳng một ai có thể nghĩ được rằng thằng Linh kia lại ở dưới đây. Nếu như người nhà của nó có đi tìm kiếm thì cũng chỉ biết là nó mất tích. Còn nếu như tìm thấy xác của nó, chắc chắn họ cuối cùng cũng điều tra ra. Ta có linh cảm vụ mặt cả tao và mày gây ra giết chết ba người nhà kia, cuối cùng súng sẽ bại lộ mà thôi. Nhưng mà kệ đi, trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy, mưa lúc nào mắt mặt lúc ấy mà. Đoàn gã nhìn khắp khu nghĩa địa bỏ hoang này một lượt rồi bảo: có điều thật thấy lạ là chẳng hiểu cái đám người kia đào cái mộ này lên để làm gì. Lẽ nào là do đám trộm mộ, hay là có thủ oán gì chăng, hay là kẻ này bị sét đánh chết? Tuấn sủi cào, Thi Thiện tám ngón nói ra những lời này hết sức khâm phục. Cái đầu của gã quả thật hết sức thông minh và nhanh nhạy. Chỉ nhìn sơ qua một lượt đã nói được những điều con nằm mơ gã cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Nếu như Thiện tám ngón này mà không nghiện ngập chơi bời hư hầm, được ăn được đào tạo bài bản, có lẽ cuộc đời của gã chẳng đến mức bết bát như vậy. Tuấn sủi cào càng thêm khâm phục tên đồng bọn. Nhưng có một vấn đề khiến cho gã lăn tăn cho nên hỏi: thế bây giờ sao? Cứ cần đi điều tra cái xác chính chủ nhân của ngôi mộ huyệt này không? Cứ cần thiết tìm hiểu xem vì sao cậu thanh niên này lại bị trộm cắp mất xác. Mày điên hả? Cả tao và mày đều là những tên tội phạm, bây giờ nếu như lộ mặt ra là toi đấy. Chứ kể đến những đứa dám gây ra cái việc này không phải là những kẻ đơn giản. Ta không muốn dây dưa, bây giờ thì kệ đi, coi như việc này đến đó là xong. Thằng Lân coi như là nó được đầu thai thành Nguyễn Văn Tư, sinh năm 77. Khéo sang nhà kia đầu thai có khi lại hết nghiện. Kiếp sau này nếu có, ta cũng xin không làm người nghiện nữa, mẹ kiếp. Thôi bây giờ về đi, số tiền mà mình làm tối nay cũng khá, đổ cho tao vào mày nằm thở một thời gian. Nên nhớ tao với cả mày bây giờ đã là những tên giết người. Việc này lộ ra là chết cả lũ, giữ mồm giữ miệng, đừng có mà đưa mồm đi chơi quá xa đấy. Thiện tám ngón nhìn Tuấn rồi cào bằng một ánh mắt sắc lạnh để ngụ ý. Sau đó cả hai tên đi một vòng chung quanh ngôi mộ quan sát. Tất cả đều trùng khớp với những gì mà Thiện tám ngón phân tích ban nãy. Nhìn một lúc thấy không còn sơ suất gì, cả hai tên nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai trong hai tên cảm thấy ăn năn hay hối hận về việc mình vừa làm, mà chỉ nghĩ đến số ma túy đang cất giấu ở nhà mặt thôi. Đặc biệt là Thiện tám ngón, một kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm. Nhìn số chiến lợi phẩm mà ba tên lúc tối trộm cắp được, trong lòng hai gã cũng mừng đến phát run. Một kẻ đã bị chết rồi thì số lợi tức lại nhiều thêm một phần, đỡ phải chia cho kẻ kia. Chính vì vậy mà Tuấn sủi cào tuy có chút hoảng hốt ban đầu, nhưng lúc này thì sự đã rồi, cả cũng chẳng mấy bận tâm. Hai gã cũng hết sức cẩn thận men theo con đường cũ trở về, những dấu vết của vụ án cũng xóa sạch. Thêm một điều khiến chúng cảm thấy rất an tâm nữa là nơi đây chỉ có một thời gian ngắn nữa thôi, khi tới mùa mưa về sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Khi nước rút thì tất cả mọi dấu vết đều hoàn toàn biến mất, chẳng ai có thể tìm ra được manh mối gì cả. Chẳng ai có thể ngờ được giữa bãi tha ma này lại vừa đón nhận thêm một xác chết, một cái xác chết không bình thường. Cũng chẳng biết phải bị nói kẻ xấu số kia là may mắn hay là đen đủi, bị hai tên đồng bọn giết chết một cách bất ngờ. Lúc phi tang thì lại được chôn ngay trong một áo quan mang tên của người khác. Nhiều khi cuộc đời này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên lạ lùng đến vô cùng. 5 năm sau, vốn cánh đồng làng Bái là vùng trũng hạ lưu ở sát rất nhiều những con sông lớn, cho nên mỗi khi mùa mưa lũ về, nước từ thượng nguồn để về đây nhiều tựa như là cái rốn vậy. Nhìn đầu cũng bạt ngàn nước là nước. Mấy đầu mùa mưa mà mực nước ở các con sông dâng lên cao vút, khiến cho nước bắt đầu dính lên từng đợt. Một số gia đình ở chỗ thấp đã phải di chuyển lên vị trí cao hơn hoặc sơ tán sang làng khác. Có điều là 1-2 năm trở lại đây, do các nhà máy xí nghiệp bắt đầu về, cho nên họ để ý đến vấn đề nước lũ. Chẳng một doanh nghiệp nào muốn tài sản của mình bị nhấn chìm trong nước cả. Vậy là họ chung tay cùng với chính quyền và nhân dân làng Bái xây dựng nhiều hệ thống thủy lợi hơn và còn đắp cả đập chống lũ. Vì thế mà tình hình lũ lụt cũng không còn quá nghiêm trọng. Bà con trong làng ai nấy cũng đều rất là mừng. Nhưng vấn đề lớn nhất là di chuyển những ngôi mộ của những người đã chết để mà làm đường. Đây là vấn đề liên quan đến tâm linh, cho nên người ta rất ngại để đụng chạm. đặc biệt là những ngôi mộ chưa có bốc mả. Thi thể vẫn còn chưa phân hủy mà bốc lên thì chết dở. Một số gia đình thì lãnh đạo xí nghiệp cùng ủy ban đến động viên, thậm chí là còn tạo điều kiện di rời những ngôi mộ cũ về nghĩa trang mới gần đó để quy hoạch. Thế nhưng mà trong làng bái còn gia đình có người còn nằm ở dưới đó mới được hơn 2 năm. Đi xem thì thầy bảo là chưa sạch, vì thế cho nên vẫn cứ phải chờ. Mà việc đụng chạm đến mộ mà thì kể cả là những người bốc mộ thuê chuyên nghiệp, người ta cũng rất ngại đào những ngôi mộ còn chưa sạch sẽ. Như là mộ kết hoặc là tin những người khi sống phải dùng nhiều thuốc. Khi ấy thì ngoài mùi kinh khủng ám ảnh ra, còn phải dốc thịt ra mà làm. Thực sự là rất khó có thể tưởng tượng. Những lời này đều là do ông Thể, người ở gốc làng bái nói ra. Vì nơi này ngày xưa vốn nhiều sông ngòi kênh rạch. Ông Thể cũng từng vớt rất nhiều xác chết khắp nơi về đây rồi mang đi chôn. Bởi ông coi đó là việc làm phúc. Nhiều gia đình ở nơi khác đi tìm thân nhân bị chết trôi đến làng này, thấy thi thể của người thân mình, thế nhưng chẳng ai dám ra vớt cả. Người ta lại nhờ ông Thể, ban đầu thì cũng sợ đấy, thế nhưng mà dần dần cũng quen. Vì thế mà trong làng bái này, việc bốc mộ xếp xương, ông Thể làm gọn gàng và chuyên nghiệp lắm. Hôm nay cũng vậy, gia đình của bà Tư đến nhờ ông Thể để làm lễ bốc cốt cho người thân của mình, từ nghĩa trang của làng bái sang nghĩa trang mới để phục vụ cho việc làm đường cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Nằm dưới mộ là con trai của bà Tư, chết sốc vì ma túy từ còn rất trẻ. Đến cuối tháng nay là được đủ 3 năm. Mà cũng chẳng rõ là chết vì sốc ma túy thật hay không. Thế nhưng khi mà dân làng ra thì thấy năm đen thui, trên người cháy xém kiểu như là bị sét đánh. Thế nhưng mà tiểu chung lại là Nam vẫn bị đổ cho cái tội sốc ma túy. Gia đình của bà Tư nằm trong nhóm những gia đình cuối cùng phải di rời mộ ở trong làng. Nhìn đĩa xôi khoanh giò cùng với bao thuốc lá và cái phong bì đang được đặt trên bàn, ông Thể lúc này hỏi bà Tư: "Bác nhờ tôi bốc mộ cho thằng Nam hả? Nhanh nhỉ, mới đó mà đã gần 3 năm rồi đó." Bà Tư lúc này sụt sùi rồi bảo: "Chả giấu gì ông, cái thằng Năm nhà tôi cháu nó xấu số yểu mệnh. Cháu nó ở nhà nó ngoan lắm, chỉ vì theo lũ bạn đàn đốm cho nên hư hỏng." Bà Tư thấy ông Thể nhắc đến con trai thì bỗng dưng cảm xúc lại tuôn trào. Tự nhiên bà thấy thương con trai của mình vô cùng. Bao nhiêu tình yêu bà dành cho đứa con trai duy nhất, ấy vậy mà nó lại nỡ bỏ bà mà ra đi. "Cháu nó ở nhà ngoan lắm, ngoan lắm mà nghiện húp, trộm gà trộm cắp đủ cá. Nhà ông còn bị thằng Năm nó nhảy cả chiếc xe đạp phượng hoàng màu xanh lá mạ. Nhà ông có đàn gà, ngày nào cũng mất một con. Chẳng thằng Năm nghiện nó nhảy thì ai? Ngoan lắm. Đúng là ai cũng là nạn nhân trong mỗi câu chuyện kể về mình. Họ luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, do đám bạn rủ dê. Những gia đình kia thì cũng nói như vậy. Thì thử hỏi rằng trên đời này làm gì có đứa bạn nào ngoan?" Ông Thể nghĩ thầm ở trong đầu, thế nhưng mà không nói ra những lời này sợ bà Tư tự ái. Ông chỉ hỏi: "Thế bà xem thầy thế nào? Thầy bảo bao giờ thì tốt ngày để sang cát?" Bà Tư nghe ông Thể nói như vậy thì trả lời, giọng vẫn chưa hết xúc động: "Tôi sang nhà ông cụ thống móm làng bên để xem. Cô ấy bảo là ngày 28 âm lịch này là ngày đẹp. Người tuổi Sửu động thổ vào lúc 8 giờ tối, 9 giờ thì hé nắp ván thiên, 11 giờ thì bắt đầu bốc, phải hoàn thành trước 3 giờ sáng. Còn khi chuyển đến mộ mới thì khoảng 4 giờ sáng." Ông Thể gật gù trầm ngâm một lúc ra chiều suy nghĩ rồi bảo: "Thế nhà bà nhờ ai động thổ? Trong họ của nhà tôi thiếu gì người tuổi Sửu đâu. Mà có vấn đề gì không hả ông?" "Tôi nói thật, nếu mà cụ móm đã xem thì tôi cũng không dám phản bác gì cả. Có điều là tôi thấy thời gian nó nằm ở dưới đó còn ít quá. Sao không để đến sang năm rồi bốc có phải hơn không? Mới chưa đầy 3 năm, e là chưa có sạch đâu bà." Bà Tư nghe ông Thể nói như vậy thì giật mình rồi bật khóc: "Năm nay nhuận 1 tháng, tính kỹ ra lại đến 28 tháng này cũng là tròn 3 năm. Với lại người ta cũng dùng mình phải đào lên để di chuyển, họ lấy mặt bằng làm đường. Cái việc bây giờ cũng gấp lắm. Nhưng mà tôi cũng tin là nó sạch. Cả cụ móm cũng nói không có vấn đề gì, sạch sẽ lắm." Nghe bà Tư nói như vậy, ông Thể cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Việc này toàn quyền là do gia chủ quyết định, ông chỉ là người bốc mộ thuê mà thôi. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến ông. Có điều là do hai nhà xưa nay quan hệ vẫn tốt đẹp, lại tình là nghĩa xóm nên ông lên tiếng nhắc nhở như vậy. Thế vẻ mặt trầm trọng của ông Thể, bà Tư lại tiếp tục bảo: tôi nhờ ông đến hôm nay đến làm việc này giúp nhà tôi, công cán thế nào thì tôi xin hậu tạ ông sau. Chúng ta vừa là làng xóm láng giềng, vừa làm bạn bè, xin ông hãy nề mặt giúp cho gia đình chúng tôi. Ông Thể lúc này lẩm bẩm: công cán với tôi xưa nay quan trọng gì đâu. Bà không thấy trong làng bái này có cái đám nào tôi không nhúng tay, kể cả những cái xác chết trôi đang phân hủy cũng là tay tôi vớt chứ ai. Nhấp một ngụm nước chè, ông Thể lại tiếp: ngày ấy cũng nhiều đám bốc mộ ở làng bên. Thôi được, tôi sẽ sắp xếp cho thằng Năm. Người ngoài tôi còn làm được, huống hồ là thằng Năm. Bà Tư nghe vậy thì mừng lắm. Ai chứ ông Thể này nhận lời thì chắc chắn là sẽ làm. Mà đã làm thì làm tới nơi tới chốn. Thôi bà về đi, còn mấy ngày nữa thì bà cứ chuẩn bị hết những thứ này cho tôi. Nói đoạn ông Thể ghi hết ra những vật dụng cần thiết như đợt tiểu quách, vải lót, tiền vàng, mũ mão cùng với đồ lễ. Thế ai là người cúng? Thế móm làm luôn đó hả? Bà Thể liền lắc đầu bảo: không, ông còm người làng mình, ông này cũng cẩn thận lắm. Thôi vậy nhé, tôi phải đi chuẩn bị những thứ vật dụng mà ông dặn mua. Dứt lời thì bà Tư liền đi ra bên ngoài, bỏ lại ông Thể ngồi ở trong nhà. Lúc này thì trong đầu của ông như đang nghĩ về con trai của bà Năm. Khi còn sống vốn là một thanh niên cao to, chỉ có điều là bập vào ma túy thì thân tàn ma dại, cuối cùng thì xúc thúc mà chết đã ngay trong bãi tha ma bỏ hoang của làng bái. Phải mấy hôm sau không thấy Năm về thì bà Tư mới tá hỏa để đi tìm. Hỏi khắp nơi thì không ai biết là gã đi đâu. Nhưng mà dân làng bái thì mừng ra mặt, một số người còn dè bỉu: lại nghiện ngập trộm cắp lêu láo như vậy á, có chết cũng chẳng thèm ai quan tâm. Bà Tư này cũng lạ thật cơ, chiều con không phải lỗi, thằng này nó hư hỏng vậy mà vẫn cố sống cố chết bao che. Nãy bao lần là đi cai nghiện đi mà vẫn không có nghe, nhiều lần nó chửi bới đánh đập bà ấy vẫn cố chấp. Thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, công các bà không ở hoàn cảnh của bà ấy sao mà hiểu cho được. Thì chúng tôi cũng chỉ bàn luận vậy thôi. Theo tôi thì khuyên bà ấy ra nghĩa địa bỏ hoang ấy mà tìm, mấy lần đã thấy chúng nó ở trong đó di ra. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp làng, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai thèm đi tìm gã làm gì. Bởi nếu làng bái vắng đi gã thì sẽ bớt đi một mối nguy hại, chí ít là nhiều người sẽ có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng thì người ta đã thấy gã chết từ lúc nào, nằm gục xuống ở dưới một rãnh nước. Vụ việc này gây chấn động cả làng, tuy nhiên không có một ai thương xót gã cả, có chăng chỉ là bà Tư mà thôi. Có lẽ trên đời này người duy nhất thấu hiểu và đau khổ nhất khi thấy con của mình lầm đường lạc lối chỉ có mẹ mà thôi. Đám tang của Năm Nghiện cũng tổ chức bình thường như bao đám tang khác. Vị trí an táng của Năm Nghiện cũng chính là nơi hai tên Tuấn Sùi Cào và Thiện Tám Ngón đã vứt xác của tên đồng bọn. Có điều là cái chết của Năm Nghiện hoàn toàn không phải do gã bị sốc thuốc mà chết, mà là ẩn trước một lý do bí ẩn khác. Nhưng mà điều kỳ quái là xác chết của Năm Nghiện đã bị ai đó đánh cắp, chỉ còn mỗi chiếc quan tài rỗng mà thôi. Đám người mang xác của gã đi đâu không rõ, điều này hai tên Thiện Tám Ngón và Tuấn Sùi Cào cũng không hề hay biết. Hai gã là người của nơi khác di chuyển đến đây, mỗi nơi chúng chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại tránh đi sự nghi ngờ. Công việc rất khôn ngoan như vậy cho nên công an khó tìm ra được tung tích của bọn chúng. Trường hợp là khi hai tên Thiện Tám Ngón và Tuấn Sùi Cào phi tang xác của tên đồng bọn lại đúng vào cái quan tài đã bị đánh cắp xác chết. Đến ngày hôm sau thì có một trận mưa lụt lịch sử ngập hết tất cả, xung quanh khắp nơi đều là nước mênh mông trắng xóa. Chẳng ai hay biết chuyện này xảy ra, thế nên mới có chuyện nhầm lẫn tai hại như vậy. Từ đây mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu xảy đến, cũng chẳng biết là phải giải thích hay cắt nghĩa thế nào cho chính xác. Nhưng mà trên đời này những gì liên quan đến tâm linh thì khó nói vô cùng. Ngay từ chiều ngày 28 hôm ấy, bà Tư đã cùng vài người trong họ chuẩn bị đồ đạc mang vào trong nghĩa trang. Vài người khỏe mạnh được phân công ra đảo đất. Ông Còm thầy cúng cũng có mặt ở trong đó, dặn dò những điều cần thiết. Sau đó thì bày biện những đồ lễ lên ban thần linh rồi bắt đầu khấn vái. Có điều lạ lùng khiến ông Còm giật mình khó hiểu là ba nén nhang thắp lên ban thờ thần linh thổ địa mà bà Tư cắm lên để xin động thổ đến tắt ngấm đến vài lần. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Ông Còm liền cầm cái la bàn bằng thủy tinh, gần đây như là chiếc la bàn phong thủy, bên trong có một cây kim màu đỏ, các phương vị có vạch những phương hướng. Sau đó thầy Còm còn đi ra ngôi mộ của con trai bà Tư. Bất chợt cái la kinh trên tay của thầy Còm, cây kim xoay tít mù, tựa như có ai đó đang xoay vậy. Điều này làm cho thầy Còm giật mình kinh hãi miệng lắp bắp. Lạ nhỉ, cái la bàn này đã theo tôi mấy chục năm làm nghề, thế quái nào mà hôm nay nó xây tuyết như cũ vậy chứ. Nghĩ ngợi một lát, thầy Còm liền gọi bà Tư ra một góc rồi bảo: tôi hỏi thật bà, cái ngày trước thằng con của bà chết trong tình huống thế nào? Dạ thì cháu nó chết trong nghĩa trang này. Tôi là người đầu tiên thấy cháu nó, người của nó cháy xém. Tôi nghi ngờ là bị sét đánh chết thì đúng hơn, nhưng mà khổ nỗi là nó nghiện ngập, cho nên cũng chẳng mấy ai quan tâm. Bà Tư rơm rớm nước mắt nhìn về tấm bia có khắc tên con trai, sau đó hỏi thầy Còm: thế có chuyện gì sao thầy? Sao mặt của thầy nhợt nhạt như trúng gió vậy ạ? Không, mà có. Tôi thấy làm lạ lắm. Cái lúc bà thắp hương xin thần linh thổ địa đến mấy bận đều tắt ngấm. Đoàn thầy Còm bỏ cái la kinh vẫn còn đang xoay tít mù lên rồi bảo với bà Tư: bà nhìn đi, chẳng có lý do nào mà cái này nó lại bất thường như vậy cả. Điều này là hết sức bất thường. Bà Tư nhìn thầy cúng, vẻ mặt cũng hiện lên một nét lo lắng. Bây giờ thầy bảo tôi phải làm sao? Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả rồi, ngay cả thầy thống móm cũng bảo là mọi chuyện cứ yên tâm mà làm, không có vấn đề gì cả. Lẽ nào lại sai sao ạ? Thầy Còm thì vẫn còn lăn tăn bởi bao nhiêu năm làm nghề thầy cúng, ông chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy. Đây lẽ nào là điểm gở ư? Có điều lúc này đây mọi chuyện cũng đã khó mà trì hoãn được. Bên doanh nghiệp họ đã chi nhiều tiền làm đường xá, cộng với đê điều và hệ thống thủy lợi giúp dân làng bãi này phòng chống lũ mấy năm vừa qua. Không thể vì một cái xác của người thanh niên kia mà ảnh hưởng đến tất cả nhân dân của làng bãi này được. Người đến đây thầy Còm liền tặc lưỡi: nếu mà thầy thống móm đã nói sạch thì chắc chắn là sạch. Thằng Nam chết cũng không phải là dùng thuốc thang gì, cho nên việc này tôi cũng thấy an tâm. Bà nhờ ai tuổi xỉu động thổ thế? Bà gọi ra đây tôi dặn dò xem thế nào. Nghe lời của thầy Còm, một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi là chú của Năm liền ra chào. Sau khi dặn dò một hồi đúng quy trình, thầy Còm bắt đầu vào ban thần linh khấn vái xin phép động thổ. Mà kể ra thì cũng lạ, thầy Còm làm nghề thầy cúng đã lâu năm. Thầy cúng nhập trạch vì nhà mới hay là lễ tạ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến khoa cúng thì ông đều làm được. Thế nhưng mà chưa bao giờ có hiện tượng lạ như vậy xảy ra. Mặc bộ quần áo thầy cúng vào người, lần này đích thân thầy Còm châm nhang cầu khấn thần linh thổ địa xin phép khai quật ngôi mộ con trai của bà Tư. Thế nhưng lần này giống hệt với ba lần trước đó, ba cây nhang bùng lên dữ dội, sau đó thì lại tắt ngấm. Lấy làm lạ, thầy Còm lúc này nhìn cả hộp nhang rồi cắt lên: mẹ tin sư nữa chứ, ai mua nhang thế này? Tin nhang đều rồi, lần sau cạch mặt cái nhà đó ra. Đến hương nhang cũng còn làm giả được thì đốt biếu thần linh. Thần linh nào mà chứng cho các người? Nghe vậy thì mọi người đều cười ồ cả lên. Thầy cũng bắt đầu lẩm bẩm những bài cúng phổ thông trong cuốn sách mà thầy mang theo. Tuy thầy Còm vậy thế nhưng mà cúng bái rất thông. Tiếng là dở sách nhưng gần như ông chẳng cần bao giờ phải điếc nhìn. Giọng của thầy chậm chậm thỉnh thoảng nhịp theo tiếng mõ có tiết tấu khá nhanh. Cúng xong ở ban thần linh thầy lại tiếp tục ra ngôi mộ để cúng tiếp. Đến đoạn đọc tên của người chết dưới mộ là Nguyễn Văn Tư, chẳng hiểu sao cái mâm lễ tự nhiên lại đổ ập xuống, giống như có ai đó ngất văng ra vậy. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đó ai nấy đều tái mặt. Những nén nhang đang cháy dở cũng cháy đùng đoàng. Tuy vậy nhưng không ai biết được ẩn tình của sự việc này, dù có là thầy Còm hay là thầy thống móm. Cuối cùng thì cũng đến lúc động thổ, ông thể có mặt như đang hẹn với gia chủ. Khi nắm áo quan được cạy ra thì những tiếng khóc ai oán cùng kể lể của những người thân trong gia đình của bà Tư lại vang lên. dường như là muốn an ủi vong linh của người đang nằm dưới đó. Đến công đoạn nhặt xương, ông thể tái mặt dường như nhận ra được điều gì đó, cho nên nói với mọi người: sao lại lạ thế này, quái nhỉ? Có chuyện gì vậy? Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc bóng đèn sợi đốt cùng với mấy chiếc đèn bão được cắm chung quanh thì không sáng những ban ngày nhưng cũng đủ để thấy rõ mọi thứ. Người ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang đứng khom người xuống cái áo quan. Sau đó tiếng hai bàn tay khẽ lần mò từng đoạn xương một. Có chuyện gì vậy ông? Nhưng ánh mắt nghi ngại nhìn về ông ta, một số người thì vẫn còn e ngại. Bên trong quan tài có mùi lạ, không dám lại gần mà chỉ đứng từ phía xa để nghe ngắm. Người nào cẩn thận hơn thì nương theo gió, đứng sát bên chậu quả bồ kết khô được ai đó đốt sẵn từ trước, có lẽ là để trừ khử đi mùi và khí lạnh từ xác chết. Lạ thật đấy. Vẫn chỉ là tiếng nói mang theo về kỳ quái của ông thể càng làm cho người ta tò mò hơn. Lạ gì? Có vấn đề gì thì ông nói ra đi. Cái vòng vo tam quốc mãi vậy. Vài người trong số đó có mặt cũng mạnh dạn tiến lại gần chiếc quan tài để nhìn vào bên trong. Thế nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một vũng nước màu đen xì. Đợi tôi một chút, hình như là có cái điều gì đó không đúng. Ông thể với kinh nghiệm của người bốc mã chuyên nghiệp mấy chục năm của mình, ngay từ đầu khi chạm vào bộ xương thì đã linh cảm có điều không đúng. Khi vớt hết đống xương bên trong quan tài không bỏ sót thứ gì, ông ta liền hô lớn: nhờ tất cả người nhà có mặt ở đây, khiêng cái quan tài hẳn lên mặt đất đi, vớt ra ngoài kia cho khô, phải hôm nữa đem đốt. Lập tức có khoảng gần chục người mạnh khỏe lập tức tiến lại luồn những cây đòn bằng thân tre đực, rồi kê vào 7 cái quan tài lên. Chiếc quan tài này được làm bằng gỗ tốt, mặc dù chôn dưới đất ẩm ướt một thời gian khá lâu, thế nhưng mà vẫn như mới, lớp sơn son thiếp vàng còn chưa bong chóc. Sau khi kiểm tra một lượt nữa, thấy không có còn bỏ sót thứ gì, ông thể mới quay ra rửa xương. Tất cả những người có mặt ở đó ai đấy đều nín thở quan sát. Vài người yếu bóng vía nhìn thấy cảnh tượng đó thì lùi ra xa, bởi tâm lý chung đã sợ mùi. Xương cốt rất là sạch, sạch một cách kỳ lạ đấy. Ôi giáo ơi, tưởng cái chuyện gì, ở đây trũng nước nào chẳng ngập, sạch là đúng rồi, thế mà kêu lạ. Có người lên tiếng phản đối, ông thể vừa làm vừa bảo: bình thường tôi làm nhiều đám, 4-5 năm chôn ở dưới đất vẫn còn nguyên, đằng này chưa tròn 3 năm sạch đến mức khó tin như vậy, thế này quả nhiên là kỳ lạ. Giai đoạn đống xương chân lên để ngắm nghía, ông thể lại nhúng vào một chậu nước gồm các loại thảo mộc như là quế hồi, thảo ngũ quả vị hương thơm phức. Ý của ông là gì? Tôi cũng chưa gặp đám nào mà người chết không bó xác, để tay chân cong cao như vậy, xác chết lại nằm nghiêng, ngay cả quần áo khâm liệm cũng không có cái nào. Ông nói vơ vẩn chứ. Chính tay tôi khâm liệm cho cái thằng Năm mà lại bảo là không bó xác là sao? Ông Thuận coi là chú ruột của thằng Năm lên tiếng: ông nói tới ông liệm nó, thế tại sao tôi không thấy phải liệm tất tay tất chân đâu? Sao các xương đốt ngón tay ngón chân lại rơi rụng ra ngoài? Ông thể liền chỉ vào quan tài lên tiếng mắng ông Thuận: vơ vẩn chứ, cháu tôi chết đó, tay tôi làm cho nó cực kỳ cẩn thận. Ông đã uống rượu chưa à? Lẽ nào là hoa mắt? Mò kỹ trong áo quan chưa? Tôi bằng này tuổi rồi mà còn nói chơi với các ông, đây là việc quan trọng chứ có phải trò đùa đâu mà tôi năng nhăng nhóng cuội. Ông lại đây để trông xem cái này cực lạ đó. Nói đoạn ông thể liền kéo tay của ông Thuận lại gần bộ xương rồi bắt đầu tỉ mỉ giải thích. Mỗi người có 12 cặp xương sườn, cộng 24 xương. Chúng liên kết phía trước xương ức, phía sau là cột sống tạo thành một hình khung xương vừa linh động vừa vững chãi. Khung xương sườn bảo vệ các cấu trúc trọng yếu của cơ thể như tim, phổi, mạch máu lớn. Nhưng mà thế quái nào cái thằng cháu ông là có tận đến 29 cái xương sườn đấy thế nào? Ông đếm đi. Vừa nói ông thể vừa xếp thành 14 cái cặp xương sườn, nhưng mà thừa một cái làm cho tất cả mọi người đều tái mặt. Thế quái nào lại lòi ra một cái xương sườn nữa? Điều này là hết sức vô lý. Nếu nói người ta khi về già bị mất xương vì thiếu hụt canxi thì còn có thể chấp nhận được, thế nhưng mà đằng này chẳng những không mất xương mà lại còn mọc thêm nữa thì quá sức tưởng tượng. Bao nhiêu năm làm nghề bốc mả, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Ông Thể vừa nói vừa run giọng. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn pin và bóng điện sợi đốt, thỉnh thoảng bị gió thổi đung đưa phản chiếu những cái bóng khiến ông cảm thấy chột dạ. Không ai nói thêm được lời nào nữa, kể cả là ông Thuận Còi, người có tiếng là gan dạ cũng thấy rợn rợn, bất giác nhìn quanh quần. Lại thêm một cái đoạn xương cẳng tay, xương quai xanh. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này? Ông Thể giơ lên một đoạn xương ngắn tầm một căng tay có màu đen hơi loang lổ. Lời nói vừa dứt thì bỗng nhiên trên trời nổ một cơn giông rất lớn. Chẳng hiểu sao hai cái bóng điện sợi đốt tắt phụt đi, khiến ai nấy đều giật mình ngơ ngác. Trong tâm trí của mọi người đang đặt vào một sự việc lạ lùng bên trong quan tài của thằng Năm. Chẳng ai có thể hay biết được, phía bên trong ban thần linh bát nhang bỗng nhiên cháy đùng đùng một cách dữ dội. Không khí lúc này mỗi lúc một nặng nề thêm, chẳng ai dám nói thêm câu nào nữa. Bởi ai cũng cảm thấy trong sự việc này có điều gì đó khó hiểu mà không sao có thể giải thích cho được. Bà Tư như đã chết lặng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Tâm trí của bà càng thêm rối bời, bất giác bà ngất lịm cả đi. Vậy người thấy vậy thì lập tức đưa bà trở về nhà. Sợ bà nghĩ quẩn vì thương con trai, lại muốn đi theo nó thì rách việc. Đến cuối cùng thì công việc bốc mộ cũng đã xong. Có điều là xương cốt của thằng Tư đã dư ra khá nhiều. Đây là điều khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng mọi lời giải thích cho việc này không ai có thể nói ra rõ ràng hay hiểu được vì sao lại vậy. Đây cũng là điều mà ông Thể suốt mấy chục năm làm nghề chưa từng gặp phải. Sự lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Thôi thì tôi cứ xếp tất cả đống xương cốt này vào tiểu nhé. Ai ở gần đây thì châm cho tôi bó hương. Công đoạn sắp xếp xương vào tiểu, ông Thể làm rất cẩn thận. Chiếc đầu lâu được đặt lên trên cùm, hai cây xương ống chân cùng với cánh tay xếp dòng hai bên thành tiểu. Những xương sống được khép lại với nhau đặt ở giữa, suy chỉ có những đoạn xương thừa chẳng biết từ đâu ra, khiến ông Thể khá bối rối. Sau một chút lưỡng lự, ông lúc này dựng cái tiểu lên rồi bắt đầu làm công đoạn sưởi cốt, tức là dùng rất nhiều những cây nhang đang bốc khói hà hơi thổi vào bộ xương. Làn khói nhang màu trắng len lỏi qua hốc mắt rồi nhẹ nhàng bay vào cái đầu lâu, thoạt nhìn tựa như là người ta đốt thắc trầm hương vậy. Chẳng biết qua bao lâu thì cả cái tiểu sảnh đã ngập tràn trong làn khói hương nghi ngút. Sau đó thì lại tiếp tục lấy một lọ nước hoa rồi xịt vào bộ xương. Rất nhiều người tò mò hỏi làm như vậy để làm gì. Thế nhưng mà ông Thể không nói. Mấy người chung quanh cũng lên tiếng để nói phụ họa. Thằng Nam nó chưa có vợ con, nên tắm rửa cho nó sạch sẽ, tắm nước vang xịt nước hoa thơm phức để nó đi tán gái đó. Như này mà không lấy được vợ nữa thì vứt. Khi còn sống ông này cũng mồm mép lắm, chén bao nhiêu đứa rồi còn gì. Thôi mộ yên mà đẹp cháu nha. Tất cả mọi thứ bây giờ đều đã êm đẹp rồi. Phù hộ độ trì cho mẹ của mày cùng với đại gia đình được mạnh khỏe, công việc hanh thông suôn sẻ nha Năm. Ông Thể không nói gì, dưng cầm mắt nặng nề u ám. Chẳng hiểu sao trong lòng cô từ khi phát hiện ra cái bộ xương thừa, cái linh cảm sẽ có điều gì không may xảy đến. Mà việc này bản thân của ông cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, rất khó hiểu và kỳ quái. Rồi được đẹp giờ thì còn vào trong mộ mới làm lễ nhập trạch. Lúc mời người ta khiêng quách tiểu của thằng Năm từ huyệt mộ đi vào, thì chẳng hiểu tại sao lúc hạ huyệt, tấm vải mới tinh được đặt ở bên dưới bốn người bốn góc nhấc lên, thế nào mà bỗng nhiên nứt ra phật một cái. Chiếc quách sành bị rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng kêu đầy chói tai. Bộ xương của thằng Năm vừa xếp gọn gàng mà lúc này lại bị xô lệch. Điều này làm cho ai nấy đều tái mặt, chẳng biết đó là điểm báo gì nữa. Ông Thể một lần nữa phải xếp lại bộ xương cho thằng Năm. Rồi chiếc tiểu sành của nó cũng được an vị. Người ta đổ cát rồi lấp đất lên. Thế đó đã có mộ chụp cho nên bà Tư cũng đầu tư cho con cái của mình một cái. Một cái mộ chụp bằng đá xanh rất đẹp. Bên trên tạo hình long ly quy phượng chạm trổ cầu kỳ. Nên không ngoa là đẹp nhất khu nghĩa trang mới này. Vậy cô già cũng thấy ưng lắm. Trong lòng không khỏi ao ước mai sau mình nằm xuống, con cháu của mình cũng sắm sửa cho mình một cái mộ chụp hoành tráng như vậy, để nở mày nở mặt với hàng xóm. Mà chẳng hiểu có phải là do phong tục của người dân làng bái hay là do trào lưu này của các cụ đã in sâu vào tiềm thức, truyền từ hết đời này đến đời khác, đó là khi sống phải là có từ đường rộng lớn, Hoành phi câu đối thật đẹp. Khi mà chết đi phải có một lăng mộ thật hoành tráng. Vô hình chung cái suy nghĩ ấy đã tạo nên một áp lực rất lớn đối với con cháu. Nhiều gia đình không có tiền cũng cố gắng vay mượn để xây từ đường hoặc lăng mộ cho các cụ. Nhà sau phải lớn hơn nhà trước. Nhiều người cố gắng dành dụm chất chiêu cả đời, cốt là để mai sau khi chết đi, muốn con cháu xây cho mình một cái lăng mộ thật đẹp. Kể ra thì cũng rất lạ. Đến trưa hôm sau thì thầy còm đến làm lễ cúng hẳn long mạch cho ngôi mộ của thằng Năm. Mọi chuyện cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ chiếc la bàn vẫn còn quay tít thò mò. Trong lòng của thầy còm cũng dâng lên một dự cảm bất an lạ thường. Lúc khấn xong chuẩn bị giấy nước phép gồm 7 quả trứng gà, 7 cánh hoa hồng cùng 7 lần ngậm hương với nước vang khuấy đều lên tạo thành một thứ nước xiền xịt đặc quánh. Thần linh thổ địa thì được biếu mũ mão cùng với 7 ông ngựa và 7 ông rùa, mọi thứ rất chỉn chu bài bản. Đông đốc thầy bảo gia đình ngồi xuống chung quanh vái tạ để dấy nước thánh lên ngôi mộ thì bỗng nhiên trời chuyển gió, hất văng tất cả đồ cúng. Bầu trời chẳng có dấu hiệu gì báo trước mà sấm sét bỗng nổ lên ầm ầm. Đây là sự lạ, dị tượng bất thường mà từ trước đến nay thầy còm chưa từng gặp phải. Ông thầy cũng là một người cao tay, thấy bất thường thì liền liếc nhìn cái la bàn. Quả nhiên là chiếc la bàn dừng lại hẳn, cái kim chỉ về một hướng. Thầy còm một tay liên tiếp gõ mõ, tay còn lại thì lôi ra một con dao nhọn và một cái khăn trùm đầu bằng vải nhung đỏ. Bên trên có thêu hình đồ hình bát quái cùng với cái gương bé cỡ bàn tay. Đặt con dao lên cái gương rồi thầy trùm cái khăn lên đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Con dao đặt trên cái gương bỗng nhiên tự động xoay tròn. Những cây nhang đang ngầm trên mộ bùng lên cháy dữ dội thành một ngọn lửa rồi vụt tắt. Thầy còm cả người rung lên bần bật. Chiếc khăn nhung đang che trên đầu của thầy còm tựa như là một chiếc kính chiếu yêu. Có vẻ như ông ta lúc này đã thấy điều gì đó. Mỗi lúc ông ta càng rung động mạnh, cả người lắc lư như là lên đầm. Người thân nhà bà Tư thích như vậy thì liên tục cầu xin vái lạy. Nhưng bất ngờ có một giọng nói nghe vô cùng thảm não. Nghe kỹ ra hóa ra là ông Mận, là bác của thằng Năm. Năm à, con sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho bác chúng con để nghe con. Dạo này nhà đài nó quay chán quá. Bác đánh con để sau chín nó toàn lộn về cái con sát nút thôi con. Con mà phù hộ độ chỉ cho bác chúng để, bác hứa sẽ đốt vàng mã cúng kiếng con đầy đủ. Tuần rằm mùng 1 bác sẽ mời con về nhà bác dùng cơm chay. Ông Mận nấc lên từng tiếng nghẹn ngào ai oán xót xa. Năm ơi là năm, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống có hai trăng trời. Linh thiêng giúp bác con ơi, nếu không là bác cũng đi đời nhà ma. Nghe tiếng khóc não nề của ông Mận giống lên, vài người bật cười thành tiếng, làm cho không khí vốn nặng nề u ám của đám bốc mộ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gớm cái ông Mận, kẻ sỉ thế mà cũng chơi lô đề hả? Ôi dồi ôi, công các bà không biết thì thôi, nợ nhiều lắm, đang giao bán nhà trả nợ đó. Thế bảo là mấy chục triệu nợ của lão Định Móm, còn chưa kể là vay mượn chỗ khác. Để về trả đóm, đánh đề ra đê mà ở, làm gì có cái chuyện 1.000 ăn 70.000 dễ như thế. Bảo sao mà lão Mận này gặp tôi đi đâu cũng hỏi qua nằm mơ thích cái gì, hỏi tường tận lắm. Những tiếng bàn luận vang lên cùng với những tiếng chăn chắt của con dao xây chật rộn ràng cả bãi tha ma. Ngày mai là đến ngày đông chí, dân làng bái có tục lệ tức ngày này sẽ ra dọn dẹp mồ mả làm cơm cúng lễ, sau đó thì mời hương linh của những người quá cố về nhà. Chính vì vậy mà khu nghĩa trang hôm nay đông vui hơn hẳn mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con xì xào chạy nhảy nô đùa, bởi chúng biết đến đông chí là cái kiểu gì cũng có cỗ, và cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, cho nên chúng vui vẻ lắm. Suy lúc này có một người không vui, đó là bà Tư. Sau khi bà bị choáng ngất đi, được người ta đưa về nhà thì tỉnh dậy. Bà trở nên điên loạn, miệng lẩm nhẩm những câu đầy vô nghĩa. Tóc tai của bà xóa xuống rối bù, tựa như có người nhập vào vậy. Tay cầm một nắm nhang chạy đùng đùng vào bên trong nghĩa trang, rồi chỉ vào mộ rồi hét lớn. Thằng Năm, cái xác của thằng Năm đâu? Chúng mày đã làm gì con bà? Cái xác của con bà đâu? Là ai đã lấy cắp xác của con bà? Chúng mày là một lũ bất nhân. Nghe thấy như vậy thì mấy người đang ở đó vô cùng khó hiểu liền bảo. Bà Năm, bà làm sao vậy? Sao con bà đang nằm dưới mộ chứ đâu? Bà này bị điên hả? Nó không phải con tôi. Trời đất ơi là trời, à đã đánh cháu nó rồi chứ hả? Bộ xương dưới mộ này là của người khác. Bà Tư nhìn ngôi mộ mới xây, quỳ sụp xuống rồi khóc lóc thảm thiết. Nhưng bà dường như chẳng ai tin điều đó cả. Từ xưa đến nay ở đây làm gì có ai làm ra cái việc tề đình như vậy? Làm gì có cái chuyện hoang đường vớ vẩn như thế? Tôi nói thật đấy, bà nãy tôi về nhà bị thằng Năm nó dựng giường dậy, nó bảo là mẹ nhầm rồi. Bây giờ xác của nó đã bị người ta cướp đoạt chẳng còn gì nữa. Là như thế nào? Bà kể đầu đuôi nghe cho rõ xem nào. Những lời nói của bà Tư thốt ra khiến ai nấy đều hoang mang. Nếu là thực sự việc này là đúng nghiêm trọng, lẽ nào có nhà lại muốn đánh cháo thân xác con của bà hay sao? Nhưng mà làm quái gì có cái chuyện vô lý như vậy? Việc xâm hại mồ mả xưa nay làm việc rất ác độc và mang tính chất nguy hiểm. Nếu không phải là con hiểm kích, thủ oán của những người đời trước vô cùng lớn, muốn triệt hạ cho đến tận đời sau, ai lại nhẫn tâm làm cái việc như vậy? Với lại vị trí mộ của thằng Năm kia cũng không có gì quá đặc biệt. Chẳng phải là long mạch hay mộ kết quý hiếm vượng phát gì cho cam. Xưa nay nó chỉ là thằng nghiện ngập ma túy, lại không có vợ con gì cả. Ai lại dỗi hơi làm ra cái việc thất đức như vậy? Bà bình tĩnh đi, con trai của bà vẫn ở đây, xương cốt vẫn còn nguyên vẹn à? Bà nói linh tinh cái gì thế? Bà nằm qua cơn xúc động thì tỉnh dậy, khẽ lấy vật áo lau nước mắt nhìn ngôi mộ và mọi người chung quanh lần lượt rồi kể lại. Lúc mà đêm qua sau khi ra mộ của thằng Năm, thầy cũng còm cho tôi xem cái la bàn nó quay tít thò mò, lại thắp nhang lên ban thần linh ngoài nghĩa địa thì ba lần tắt ngấm cả ba. Tôi linh cảm trong việc này có điều gì đó bất thường. Rồi lại đến khi thấy ông thể đọc bốc cốt của thằng Năm lên, thấy thừa rất là nhiều xương, như là xương sườn, xương ống tay ống chân. Làm gì có cái chuyện người chết đi rồi lại mọc ra xương? Điều này là quá hoang đường mà. Bà Năm dường như vẫn không thể tin nổi vào việc này lại xảy đến với gia đình của mình. Cứ chẳng hiểu sao nó chết đã khổ rồi mà đến khi chết đi vẫn còn gặp nhiều tai ương như vậy. Ngay đến đây bà không khỏi xót thương cho đứa con trai tội nghiệp của mình. Bà liền càng khóc to hơn. Năm ơi là Năm, sao lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ chỉ có duy nhất một muộn con thôi, tại sao con lại bỏ mẹ mà đi? Đến bây giờ chết rồi chúng nó vẫn còn hành hạ con, mẹ phải biết làm sao? Ông trời ơi xuống đi mà xem, sao tôi lại khổ vậy chứ? Dường như nỗi đau mất con mấy năm trước bây giờ lại ùa về, thêm việc này nữa càng làm cho bà đau khổ và thương con trai của mình. Mặc dù nó nghiện ngập thật, nhưng nó cũng là con do bà đứt ruột đẻ ra. Xưa nay thì cha mẹ nào mà chẳng thương con của mình, cho dù là đứa con ấy có gây ra điều gì đi chăng nữa. Những điều mà bà vừa nói thì ai cũng biết, thế hà cứ làm sao bà khẳng định đây không phải là xương cốt của thằng Năm? Một giọng nói vang lên, người ta quay lại nhìn đó chính là ông Mận, người vừa xin số đề ban nãy. Bác à, nó báo mộng cho em, lúc nãy ở nhà mấy cái bát hương gia tiên bốc cháy đùng đùng, em thấy rõ ràng mà. Khi thằng Năm nó còn nói người nằm trong mộ này là người làng bên tên là Lân, Đặng Văn Lân, mất tích mấy năm trước bị người ta sát hại, còn xương cốt của thằng Năm là bị họ lấy đi để làm bùa chú gì đó vì nó bị sét đánh chết, họ ăn cắp xương cốt của nó làm bùa. Mọi người nghe bà Tư nói như vậy, ai nấy đều choáng váng. Quả thật xưa nay nếu đúng là như vậy thì sự việc này quá là ghê gớm. Xưa nay ở làng bái này làm gì có cái chuyện động trời như vậy? Là kẻ nào? Kẻ nào đã làm ra cái chuyện này chứ hả? Tại sao chúng lại đối xử với cháu tôi như vậy? Ông Mận gào lên đầy giận dữ, thế nhưng bà Tư chỉ lắc đầu. Thằng Năm nó bảo là nó đã trả thù xong, nhưng kẻ làm ra việc này đều đã chết. Cái gì? Bà đừng có nói hàm hồ, việc này ai mà tin cho được chứ? Những người có mặt ở đây nghe vậy đều cho là bà Tư vì quá nghĩ ngợi nhiều cho nên thần kinh có chút không ổn định, nên nói năng linh tinh. Cái chuyện này là quá sức vớ vẩn, thật là hoang đường. Nhưng bà Tư lại tiếp tục. Nhưng để tôi nói đều là sự thật. Bộ hài cốt trong ngôi mộ này không phải là của thằng Năm, mà là của anh Lân nào đó ở làng bên. Bây giờ ai đó sang làng bên kia xác nhận hộ tôi, con nhà ông Long tỉnh thôn Hạ Mỹ xem có chính xác hay không. Thằng Năm nó mới nói với tôi như vậy đó. Nó còn chỉ Đích xác vị trí hai người đã hại chết anh ta là thằng Tuấn và thằng Thiện người làng Hạ Mỹ. Hai thằng này là người đã giết hại thằng Lân và chôn nó trong quan tài của thằng Năm nhà tôi. Từng lời nói của bà Tư nghe như là những nhát búa đập vào tim của mọi người. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra được và giải thích vì sao mà bà Tư, một người đàn bà hết sức bình thường trong cái làng báng này, lại có thể khẳng định chắc chắn những điều như vậy. Mà làng Hạ Mỹ ở tận bên cái con sông cũng chẳng phải là gần với làng Bái, giao thông đi lại đầy khó khăn. Mọi thông tin nói rõ ràng rành mạch như vậy, cho dù có là người cùng làng cũng chẳng thể nào biết chính xác đến như vậy. Huống chi là bà Tư cũng chẳng bao giờ đi sang làng đó bao giờ. Năm ơi là Năm, mẹ phải làm sao đây con? Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi? Đến ngày như cả bộ xương của con cũng bị chúng nó lấy trộm, tại sao lại dân nông nỗi này hả con? Thế bây giờ phải làm sao? Thằng Năm nó còn nói cái gì nữa không? Ông Mận, người cùng ông Thuận là hai người chú và bác của thằng Năm đều bàng hoàng, không thể tin nổi sự việc này. Đồng thanh lên tiếng hỏi. Nó bảo với thằng Lân này tuy hai là một, bây giờ mọi chuyện đã rồi thì cứ như vậy thôi. Nó nhờ tôi sang làm bên đấy xin nhận thằng Lân con nhà ông bà Long tỉnh làm con nuôi. Sao lại khổ thiên hạ con ơi? Thế ai là người lấy cắp xác con của bà Luyện buồn ngài? Có phải là hai cái thằng Thiện và thằng Tuấn không? Bà Năm vừa khóc vừa bảo. Không phải. Thằng Năm nó bảo là một nhóm người khác. Nhưng kẻ này là dân đào mộ chuyên nghiệp. Tất cả những ký ức về đám người này nó hoàn toàn không có nhớ. Nhưng mà có một người làng Bái mình, chính là kẻ này đã biết thằng Năm chết do sét đánh, cho nên đã bàn với những kẻ kia lấy cắp cái xác của nó để đem đi luyện bùa. Là kẻ nào? Tất cả đều hỏi dồn bắn Năm, ai nấy đều căm phẫn. Có cảm giác nếu như kẻ đó xuất hiện ở đây thì lập tức sẽ bị xé ra làm trăm ngàn mảnh. Việc làm tăng tận lương tâm của lũ thất nhân ác đức của đó khiến cho lòng người đều sôi sục giận dữ. Người này cũng chết rồi, là lão Đán. Cái gì? Lão Đán? Cái lão già mất nết này. Nhìn ngôi mộ mới đắp cách đó không lâu, cả vẫn còn chưa kịp mọc, ai nấy đều không thể tin nổi chuyện này. Tại sao lại xảy ra cái chuyện này với gia đình tôi chứ? Tiếng khóc đau đớn để phẫn uất của bà Tư khiến mọi người hiểu chuyện này vô cùng kỳ lạ và nghiêm trọng. Lập tức mấy người làng đi báo chính quyền, nhờ người bên làng Mỹ Hạ kia xác nhận. Thì quả nhiên đúng thật là bên làng đó cách gần đây một năm, người ta phát hiện ra hai gã thanh niên ở cùng với nhau trong căn nhà bỏ hoang. Cả hai đều chết cùng một tư thế kỳ lạ. Nhưng mà kỳ quái một điều là cả hai tên này trước khi chết đều tỏ ra cực kỳ hoảng sợ. Tự nhiên là chúng đã trông thấy thứ gì đó vô cùng ghê sợ kinh khủng vậy. Thế nhưng bên pháp y khám nghiệm tử thi thì lại hoàn toàn không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Kể như chúng bị một thế lực siêu nhiên hay là bàn tay vô hình nào đó giết chết. Ở dưới chân của chúng có ghi một tờ giấy như một bức thư tuyệt mệnh. Đại khái nói về quá trình chúng sát hại người. Ngoài vụ giết chết thằng Lân, còn có một gia đình ba người khác. Sau đó vì dằn vặt cho nên suốt mấy năm qua, chúng đều bị ám ảnh vì tội lỗi mà mình đã gây nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.